Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, 323 Chakra Truyền. Bắt đầu, trong, không nên chọn ta thời không người chúa tể A, ngàn vạn lần không nên A, Obito tại tâm lý cầu nguyện lấy. Bởi vì phần thưởng quả nhiên là dựa theo hạng tới chọn. Đệ nhất tên trước nhất chọn, sau đó là đệ nhị tên. Thứ ba tên, cứ thế mà suy ra, Obito cuối cùng cũng liền đến cái thứ hai, cho nên phải thứ bậc một Maito Dai trước chọn. Sau đó, tại Obito quấn quýt mà u oán ánh mắt nhìn kỹ dưới, Maito Dai chọn một đối với các ninja mà nói hình thù kỳ quái đồ vật. Tia chớp vàng, đây là vật gì? Phần lớn người đều chưa từng thấy qua cái này tên kỳ quái đồ vật. A, ha ha. Đây là một loại kỳ lạ nhẫn cụ á. Maito Dai ngượng ngùng nói. Kỳ lạ, nhưng là ngươi Maito Dai một cái thể thuật ninja không ít người vẫn là biết rõ. Chọn một kỳ quái nhẫn cụ có ích lợi gì? Hơn nữa cái này hình như là một vũ khí chứ. Nhưng là thể thuật ninja cầm lấy đồ chơi này là phải thế nào chiến đấu? Khụ khục, Sarutobi không tự nhiên ho khan hai tiếng. Tựa hồ đang chậm biết xấu hổ. Hả? Obito hồ nghi nhìn xem Sarutobi cùng mang. Sau đó tâm lý có cái suy đoán. Không phải là đệ tam nghĩ phải cái này vũ khí. Cho nên nhờ cậy Maito Dai đến giúp đỡ đi. Hơn nữa đặc biệt là thích hợp Maito Dai loại này thể thuật ninja đạo cụ ngày thứ hai trận đấu ngược. Lại có. Hôm nay cũng không có. Mà lên Sarutobi nhất định là minh bạch bát môn độn giáp lực bộc phát mạnh bao nhiêu. Cho nên, thật giống như có thể nói xuôi được. Ban thưởng cái này buồn chán mắc xích có thể nhảy qua. Dĩ nhiên Maito Dai lựa chọn tia chớp vàng. Đệ nhị tên Obito đương nhiên liền lựa chọn chính mình muốn nhất phải thời không người chúa tể đồ. Trang sức bộ, cứ như vậy, chính mình thần uy có thể nói liền mạnh vô cùng. Vốn là, Obito thần uy hư hóa hiệu quả bây giờ có thể kéo dài 5 phút. Đã coi như là rất mạnh. Tương lai còn có tiến bộ rất lớn, không gian. Bởi vì nguyên tắc trong, Obito mắt đơn cũng có thể sử dụng 5 phút thần uy hư hóa năng lực. Hơn nữa kia là rất nhiều năm sau đó. Hơn nữa đang cùng Kakashi chạm mặt lúc, hai cái thần uy sẽ còn đưa tới cộng hưởng. Đưa đến thi pháp tốc độ biến hóa nhanh, hiệu quả biến cường các loại. Chờ, một hệ liệt chỗ tốt. Nói rõ ràng Mangekyo thần uy vẫn là phải một đôi được. Uy lực cũng sẽ mạnh hơn. Không kịp chờ đợi trang bị trên thời không người chúa tể 6 trang Obito chính là đang cùng Jin. Chào hỏi sau đó, thông báo mọi người đi trước ăn chung địa phương. Mà chính mình, chính là đi xem một chút đến cùng phải hay không giống như chính mình phỏng đoán như vậy. Maito Dai là Sarutobi mới lựa chọn tia chớp vàng. Người khác không biết rõ tia chớp vàng là cái gì, có ích lợi gì, nhưng là Obito có thể biết rõ. Tia chớp vàng, dựa theo Ruri lời nói, đây là cấp độ sử thi súng lục ổ quay, thuộc về vũ khí một loại. Nhưng là cái này cùng mình lão sư Namikaze Minato ngoại hiệu tương cận vũ khí nhưng cũng không là phi tiêu, mà là một loại ám khí phát xạ khí, súng ống. Đây là Ruri mang cho bọn hắn khái niệm, nhất là một đoạn thời gian trước, Ruri vừa vặn lấy ra thời gian, Sarutobi cùng Danzo hai người liền chơi đùa ghiền, hai người còn thường thường chung một chỗ tỉ thí thương pháp, nhưng là dùng chỉ là phổ thông súng ống, mà lần này, Ruri thả ra phần thưởng trong liền có một thanh cường lực súng ống loại vũ khí, súng lục, tia chớp vàng. Cho nên Obito cảm thấy Sarutobi không động tâm có khả năng rất nhỏ. Nhưng là ngươi khi dễ Maito Dai thành thật như vậy người liền không được. Cho nên Obito lặng lẽ cùng theo một lúc rời đi Sarutobi cùng Maito Dai. Muốn nhìn một chút có phải hay không có chuyện như vậy. Quả không nó nhiên, đến không người địa phương. Maito Dai trực tiếp liền đem vừa vặn tới tay tia chớp vàng giao cho Sarutobi trong tay. Ừ, ngươi lần này làm được rất đẹp. Như vậy cái này là ngươi. Đệ tam, Maito Dai nhìn rất kích động bộ dáng. từ Sarutobi trong tay tiếp qua một cái quyển trục. Được cái mình muốn, lần này ngược lại ta phải đa tạ ngươi thì sao? Mang, mới vào tay tia chớp vàng. Sarutobi cũng thật cao hứng. Bất quá Sarutobi giao cho Maito dai vải đen trong bọc trang là cái gì? Obito cũng không rõ ràng. Bất quá hai người đúng là công bình giao dịch không thể nghi ngờ. Thỏa mãn mình một chút bát quái tâm đã đủ. Lại tiếp tục đi xuống coi như không tốt. Vì vậy Obito lượn quanh một cong. Đi tham gia tiệc ăn mừng. Bất quá. Ta ví tiền gần nhất tốt có thể thương a. Obito nghèo. Một điểm này cơ hồ không thể nghi ngờ. Làm là ninja. Không có nhiệm vụ nói sẽ không tiền gì. Ngược lại Ruri bên kia cho một điểm phúc lợi. Bất quá hoàn toàn không đủ Obito tiêu xài. Hơn nữa thắng phần thưởng chính mình còn muốn khách. Đêm đó, sắc trời dần tối lúc. Một vòng trăng non đang tại từ từ. Khục khục, niệm lời kịch thói quen. Mặt trăng đã sau khi ra ngoài hoạt động lúc. Một giúp đại lão đang tại khí thế ngất trời chuẩn bị lấy. Kazekage đại nhân, chúng ta chuẩn bị xong. Vậy liền bắt đầu đi. Rasa kết thúc mất truyền tin. Hướng lấy Ruri gật đầu tỏ ý. Ừ, vậy liền bắt đầu. Theo lấy cuối cùng thuộc về xa ảnh thôn quyển trục cũng sáng lên. Năm cái chân đủ để đem Ruri bao đi vào quyển trục trôi lơ lửng tại Ruri bên người. Nở rộ lấy thuộc về chakra huy hoàng. Mãnh liệt cuồn cuộn chakra bắt đầu thông qua cái này năm cái chakra quyển trục. Xuyên qua không gian cách trở đi tới Ruri bên người. Một đạo nói lam sắc lưu quang từ trong quyển trục lao ra. Sau đó trực tiếp bị Ruri hấp thu. Những kia lam sắc lưu quang chính là chakra. Mỗi một nói đều thuộc về một cái ninja. Vô số chakra thông qua Spirit Bomb thuật thông linh quyển trục hội tụ đến nơi này. Bị Ruri hấp thu. Không phải các vị lão đại nghĩ muốn làm như thế à. Mà là không thể không làm như vậy. Bởi vì là một cái lục đạo cấp Ruri bọn họ không chọc nổi. Một bên hấp thu chakra. Ruri trên người khí thế cũng ở đây không đoạn tăng cường. Dù sao cũng là ngũ đại nhẫn thôn sở hữu ninja chakra hội tụ đến cùng một chỗ. Số lượng khổng lồ, người bình thường khó có thể tưởng tượng. Bất quá lần này chakra truyền cũng sẽ không duy nhất một lần ép khô tất cả mọi người. Mà là phải bọn họ chuyển vận chính mình một nửa chakra. Phân 4 lần tiến hành. Được đến khoản này khổng lồ chakra Ruri hoàn toàn có thể bắt đầu làm tự mình nghĩ làm sự tình. Còn như nói có người sẽ thừa dịp lấy năm nước lớn nhẫn thôn ninja toàn thể chakra tiêu hao một nửa. Cơ hội gây chuyện, đừng đùa, còn lại tiểu nhẫn thôn đầu lĩnh cũng ở đây Konoha. Bất quá bọn hắn không có tư cách tiếp xúc được Spirit Bomb thuật cái này Kage dành riêng siêu S cấp. Nhẫn thuật chính là, đây là mấy vị khác Kage mạnh mẽ yêu cầu. Nguyên bản, dựa theo Ruri kế hoạch. Phải đem còn lại tiểu nhẫn thôn ninja cũng coi như trên. Chakra phân 2 lần truyền. Mỗi lần một nửa. Không sai biệt lắm đã đủ. Nhưng là ngũ ảnh. Bao gồm Minato đều đứng ở là thôn cân nhắc cơ sở trên. Cự tuyệt giống như tiểu nhẫn thôn công khai nguyên khí đàn thuật cái này siêu S cấp nhẫn thuật. Vì thế, Ruri nguyên bản trong kế hoạch 2 lần truyền cũng đổi thành 4 lần. Ngũ ảnh nhất trí biểu thị nguyện ý tay mình hạ nhẫn người tiêu hao nhiều hơn một điểm chakra cùng. Thời gian, cũng phải bảo đảm Spirit Bomb thuật Kage dành riêng đặc quyền. Ruri cũng không cự tuyệt. Ngược lại với hắn mà nói như vậy có thể thu thập được chakra còn nhiều một chút. Còn như đại nhẫn thôn đối với tiểu nhẫn thôn bài xích ngoại vật. Như vậy tuy hắn đi đi. Cao cấp kỹ thuật, hạt nhân không khuếch tán các loại. Trái đất nhìn đến còn thiếu sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.